Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429. Tù Nghiêu cùng Tiểu Vũ. Nghe được thanh âm xa lạ, Tiểu Vũ trong nháy mắt đột nhiên nhảy hướng cửa phòng phương hướng. Bất kể là xã hội loài người kinh nghiệm vẫn là hồn thú bản năng, đều tại nói cho nàng. Ngay tại lúc này, tuyệt đối không muốn ngồi chờ chết. Ngàn vạn không thể ngây ngốc chờ ở xa địa. Thậm chí còn hỏi một tiếng, là ai? Ngoặc kép, bởi vì tại xã hội loài người đợi thời gian xa lớn ở nguyên tắc. Tiểu Vũ cũng không phải một cái một điểm chủ kiến cùng ý thức tự chủ đều không có ngốc bạch ngọt. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình. Thậm chí còn phách lối, phát ra tiếng. Nói rõ thực lực vượt xa chính mình. Về sau chàng diện chính mình tất phải không có cách nào khống chế. Đồng thời đại xác suất phải không hoài hảo ý. Bằng không thì gõ cửa đi vào không được sao. Lúc này nên lập tức rời đi gian phòng của mình. Cùng những người khác gặp mặt, bão đoàn, cùng một chỗ ứng phó địch nhân. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất cốt cảm. Tiểu Vũ nghĩ rất tốt, động tác cũng rất nhanh. Cơ hồ là trước tiên ngay tại hướng cửa phương hướng nhảy xuống. Có thể thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Đồng thời đối diện cũng không phải không có cân nhắc qua Tiểu Vũ sẽ trốn tình huống. Tiểu Vũ chỉ trên không trung nhảy một nửa khoảng cách. Vừa tới nhảy vọt điểm cao nhất, liền bị một cỗ cường đại hồn lực trực tiếp ép đến trên mặt đất. Ngươi không cần chạy trốn. Ta không phải tới giết ngươi cũng không phải đến bắt cóc ngươi sau đó dùng đến uy hiếp người khác. Tiểu Vũ lúc này mới phát giác được thanh âm này tựa hồ tại nơi nào nghe qua. Nhưng là ấn tượng không sâu. Bằng vào âm thanh hoàn toàn không nhớ ra được là ai. Liền hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua. Tư Ân Điện Tù Nghiêu trưởng lão. Thế nào lại là hắn? Tiểu Vũ ở trong lòng kinh ngạc nói. Tiểu cô nương, nhìn ngươi biểu lộ, ngươi nên vẫn nhớ ta. Tù Nghiêu nhìn xem chế trụ Tiểu Vũ, cũng lẫn nhau xác nhận một chút thân phận của song phương. Liền thu hồi hồn lực của mình, để Tiểu Vũ có thể đứng dậy. Tiểu Vũ tại xác nhận Tù Nghiêu thân phận về sau. Trong lòng không chỉ không có một tia buông lỏng. Ngược lại càng khẩn trương hơn cùng bất an. Đường Tam đêm nay đi chỗ nào? Phải đi làm cái gì? Tiểu Vũ có thể nói là nhất thanh nhị sở. Chính là đi Tư Ân Điện bên trong điều tra tình báo. Nhưng bây giờ Đường Tam không có trở lại. Tư Ân Điện trưởng lão lại tìm tới cửa. Trước mắt loại tình huống này, Tiểu Vũ có thể tỉnh táo lại mới kỳ quái. Tù Nghiêu nhìn xem phía trước mặt Tiểu Vũ. Bằng vào lịch duyệt của hắn tùy tiện liền nhìn ra Tiểu Vũ cũng không có tại xác nhận hắn Tù Nghiêu. Thân phận sau bình tĩnh trở lại, nhưng là cũng không có để ý. Dù sao hắn và Tiểu Vũ không quen, đối mặt một cái cường đại hơn mình nhiều hơn nữa chỉ có gặp mặt một lần tồn tại. Nghĩ tỉnh táo lại không dễ dàng như vậy. Tù Nghiêu ngồi vào một cái ghế bên trên. Hỏi, ngươi đoán được đi ra ta vì cái gì tới tìm ngươi sao? Con thỏ nhỏ, vãn bối không biết, mong rằng tiền bối chỉ rõ. Tiểu Vũ học Đường Tam bộ dáng hồi đáp. Con thỏ nhỏ, ngươi tiến vào xã hội loài người thời gian bao lâu? Tù Nghiêu hỏi, tiền bối đây là ý gì? Tiểu Vũ tâm thoáng cái thót lên tới cổ họng. Tù Nghiêu cường điệu như vậy, nhân loại, hai chữ. Đem Tiểu Vũ dọa đến không được. Hắn chẳng lẽ nhìn ra thân phận của ta sao? Tam ca cùng đái lão đại không phải nói hắn chỉ là cái hồn đấu la sao? Phía trước Tiểu Vũ còn có thể sơ qua ẩn tàng một chút sợ hãi của mình chi tình. Hiện tại nàng đã hoàn toàn giấu không được. Còn kém đem, ngươi làm sao phát hiện mấy chữ viết lên mặt. Không có ý tứ, ta quên ngươi bây giờ cảm thụ không ra. Tù Nghiêu mang theo áy náy nói. Sau đó đem chính mình hồn thú khí tức phát ra một điểm. Tiền bối thế mà cũng là hồn thú sao? Cảm nhận được Tù Nghiêu phát ra hồn thú khí tức, Tiểu Vũ bối rối thoáng cái liền biến mất. Chính là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lưng tròng. Tiểu Vũ là lần đầu tiên tại xã hội loài người gặp gỡ khác hồn thú. Vừa mới sợ hãi của nội tâm thoáng cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời Tiểu Vũ bản chất chính là ngốc bạch ngọt, sẽ không dùng lý tính đi suy nghĩ. cùng những người khác so sánh, tựa như là cái thôi động nội dung cốt truyện phát triển công cụ người. Thoáng cái quên chính mình vừa mới còn đem Tù Ngưu đến cùng Đường Tam liên lạc với cùng một chỗ. Đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Tù Ngưu khẽ mỉm cười một cái. Mỹ lệ, khả ái nữ hài tử xác thực lại càng dễ chiếm được người khác tín nhiệm và hảo cảm. Đạt được Tù Ngưu lần nữa xác nhận, Tiểu Vũ cảnh giác thoáng cái toàn bộ không có. Lập tức đi lên trước nói. Tiền bối, vãn bối tên là Tiểu Vũ. Đến từ tinh đấu đại xâm lâm. Thật không nghĩ tới lại có thể trong này đoán được ngài. Nghe Tiểu Vũ đã không phải nhân loại thường hóa ngôn ngữ. Tù Ngưu thật cũng không kỳ quái, cũng không có cảm giác không thích ứng. Ai bảo chính hắn nói chuyện cũng cơ bản không giống như là cái hồn thú đâu. Ta cũng không nghĩ tới trừ ta mấy cái huynh đệ cùng những cái này từ phương Bắc đến ra hòa. Ngoài ra, lại còn có thể gặp gỡ một cái tiến vào xã hội loài người tiểu gia hỏa. Tù Ngưu hồi đáp, ngài là nói trừ ngài. Còn có mấy vị hồn thú tiền bối sao? Có được điểm giống nhau là dễ dàng nhất để sinh vật tụ tập lại nguyên nhân. Tiểu Vũ tự nhiên là muốn cùng là hồn thú tiền bối đều biết nhận biết. Ai không muốn ôm đùi a? Tiền bối, ngài có thể dẫn ta đi gặp mặt bọn hắn sao? Tiểu Vũ hỏi. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là, Tù Ngưu lời nói xoay chuyển. Ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Trước mắt có bao nhiêu người biết rõ ngươi hồn thú thân phận? Tiền bối, hiện tại chỉ có 2 người biết rõ thân phận của ta. Tiểu Vũ hồi đáp, tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu về sau. Đường Hạo nói trắng ra Tiểu Vũ thân phận, mà ở về sau. Đường Tam Tử cực ma đồng cũng đến giới tử cảnh giới. Tự nhiên cũng được biết Tiểu Vũ thân phận. Nhưng là bọn hắn cũng không có đem việc này nói cho những người khác. 2 người sao? Số người này tại Tù Ngưu dự đoán phạm vi bên trong. Con thỏ nhỏ, ta có thể dẫn ngươi đi gặp một chút bọn hắn. Nhưng là ngươi muốn hướng ta cam đoan. Không nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. Ngươi có thể làm được sao? Cái kia. Thật một người cũng không được sao? Ta tín nhiệm người cũng không được sao? Tiểu Vũ nội tâm cho là mình cùng Đường Tam là người yêu. Sẽ không có quá nhiều ẩn tàng. Một cái cũng không được. Cho dù là cái kia tóc lam tiểu tử cũng không được. Tù Ngưu mặc dù đối với cái này vãn bối ấn tượng đầu tiên rất tốt. Nhưng trong chuyện này không có cho Tiểu Vũ mảy may nhượng bộ không gian. Ta xem đi ra các ngươi là tình lữ. Nhưng là ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì tín nhiệm. Cho nên tuyệt đối không được. Tiểu Vũ xoắn suýt một hồi. Cuối cùng vẫn là quyết định hướng Tù Ngưu cam đoan sẽ không nói cho người khác. Hồn thú chuyện nói cho nhân loại đúng là không tốt lắm. Đồng thời Tiểu Vũ cảm thấy cho dù là bị Đường Tam phát hiện. Hắn cũng nhất định sẽ lý giải nàng. Tiền bối, ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Ta rất muốn nhìn một chút cái khác tiền bối. Tiểu Vũ kiên định mà nhìn xem Tù Ngưu nói. Đối Tiểu Vũ tới nói. Đi gặp xã hội loài người hồn thú tiền bối cũng không phải vì chơi cùng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Làm việc này không chỉ là có thể nhìn thấy đồng hương. Có thể trong đó không liều mạng che giấu mình thân phận. Hơn nữa còn có thể hướng những cái kia tiền bối thỉnh giáo như thế nào tại xã hội loài người sinh. Hoạt, đạt được chưa bao giờ có kinh nghiệm, một công nhiều việc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.